Dị giới truy mỹ ký, chương 22, Thanh Long Tông, góc truyện audio.com. Sư tỷ sao rồi? Lâm Thiên nhìn Lý Tu Di ôn nhu nói. Hắn đối với nữ nhân mà mình chú ý lúc nào cũng ôn nhu như thế, ta không sao rồi. Lý Tu Di đỏ mặt nói, sau đó ra khỏi người Lâm Thiên. Nàng không biết làm sao, mà khi ở gần bên cạnh hắn, tim của nàng lại đập mạnh như vậy, cái cảm giác này từ trước đến giờ chưa bao giờ xuất hiện, chẳng lẽ đây là yêu mà mọi người hay đồn đại hay sao? Nhưng mình chỉ mới gặp hắn một hai lần thôi mà, sư tỷ, ngươi không sao thật chứ, sao lại đỏ mặt thế? Lâm Thiên nhìn nàng đỏ mặt như thế thì tượng nàng còn chưa khỏe cho nên lập tức hỏi, ta không sao, chúng ta qua xem tên kia đi. Lý Tô Di lại đỏ mặt nhưng sau đó cố gắng nói sang chuyện khác, ừ chúng ta qua xem. Hắn thấy nàng không muốn trả lời, hắn cũng không quan. Tâm cùng nàng đi qua bên Tô Thiên đang nằm ở dưới gốc cây, nhìn thì biết hắn trọng thương nặng rồi, nhưng còn chưa chết, các ngươi muốn làm gì, nếu các ngươi muốn làm gì ta sư phụ ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Tô Thiên cố gắng từ mặt đất gượng dậy, gương mặt giận dữ nhìn hai người Lâm Thiên đang đi đến bên người hắn uy hiếp nói, sư phụ ngươi là ai, ta sao ta phải sợ sư phụ ngươi. Lâm Thiên hài hước nhìn hắn nói, hứ hứ, sư phụ ta là Hàn trưởng lão Hàn Mộc của Thanh Long Tông, nếu ngươi động vào ta, sư phụ ta sẽ không tha cho ngươi. Tô Thiên nghe Lâm Thiên hỏi, tưởng rằng Lâm Thiên sợ hắn, cho nên đắc ý hùng hồn nói, cái gì? Ngươi là người Thanh Long Cung? Lý Tu Di kinh hãi nhìn Tô Thiên, nàng không ngờ tên Tô Thiên này lại là đệ tử Thanh Long Môn, cái tông môn này lại hãi lắm hả? Lâm Thiên nhìn Lý Tu Di, kinh hãi như thế, hắn cũng hiếu kỳ hỏi, đâu chỉ lợi hại? Nghe Lâm Thiên hỏi, nàng cũng kể những gì mà nàng biết về Thanh Long Môn. Thanh Long Môn là một trong những tông môn bá chủ của Đông Vực, cũng là một tông môn cấp 7 cường đại không biết bao nhiêu lần những tông môn cấp sau ở Bắc Vực này. Nếu tông môn cấp sau ở Bắc Vực chỉ có một xuất khiếu kỳ thì tông môn cấp 7 Thanh Long Môn có hơn 10 vị xuất khiếu kỳ, đáng sợ nhất là trong tông môn còn có một vị hợp thể kỳ, nhưng mà những cái này chỉ là thực lực ngoài sáng thôi, còn bên trong tối thì không ai biết. Chỉ bao nhiêu đây cũng làm Lý Tu Di kinh hãi rồi, nếu Thanh Long Môn là môn phái Đông Vực tại sao lại đi đến Bắc Vực chúng ta tham gia Long Tiên Đảo, mà danh ngạch ở đâu họ có? Lâm Thiên nhíu mày nói, bây giờ hắn chưa đủ thực lực để đối đầu với một tên. Kết đan ấy chứ, nơi chi đến cả tông môn thế này, mặc dù hắn biết tên này cũng chẳng gây được sóng gió gì, ai nói, người Đông Vực không được tham gia chứ, ngoại trừ Đông Vực còn có Tây Vực, Nam Vực và cả Trung Châu cũng tham gia, chỉ cần họ dùng chút sức mạnh thì có thể đưa đệ tử của họ vào rồi. Lý Tô Di nhìn Lâm Thiên như một tên ngốc, chuyện thế này mà hắn cũng không biết, hắn có phải người thế giới này không thế? Nhưng Lý Tô Di không biết thật ra Lâm Thiên cũng chẳng phải người thế giới này, làm sao biết được, ha ha ha, nếu các ngươi đã biết thì còn không mau dập đầu ta tội, còn ngươi tiện nhân để ra ra vui vẻ một đêm thì sẽ tha cho ngươi tội chết. Tô Thiên cười âm hiểm, hắn tưởng hai người Lâm Thiên khi nghe được uy danh của môn phái mình thì kinh sợ cho nên đắc ý nói, nếu thế thì ngươi chết thì cũng chẳng. Ai biết phải không, Lâm Thiên nhìn tên này tự đại, dám đánh chủ ý đến nữ nhân mà hắn chọn, lập tức trong lòng phán định tên này tử hình. Người chết rồi, ai mà biết chúng ta làm ạ? Tô Thiên đang cười vui vẻ thì nghe xong câu nói của Lâm Thiên thì nghẹn họng lại, sau đó sợ hãi nhìn Lâm Thiên lắp bắp nói, ngươi muốn làm gì, ngươi mà dám giết ta thì sư phụ ta sẽ không tha cho ngươi. Tô Thiên sợ hãi nhìn Lâm Thiên, bởi vì hắn cảm nhận được trong lời nói của Lâm Thiên chứa sát khí, điều này làm hân run sợ, đừng nói nhiều, chết đi, đế thiên kiếm quyết kiếm diệt nhân gian. Lâm Thiên nố xong, nắm chặt hạ phẩm linh khí, vận chuyển chân khí rồi chém ra một luồng kiếm khí đáng sợ, kiếm khí mang theo sát khí lạnh bằng chém vào người Tô Thiên, không dê dê. Tô Thiên sợ hãi, tuyệt vọng nhìn đạo kiếm kia hủy diệt mang theo sát khí. Chém vào thân thể mình, hắn còn chưa nói xong, thì thân thể hắn bị kiếm khí chém làm hai nửa, tiên huyết bắn tung tóe nhuộm một mảng máu đấy không gian, khung cảnh máu me vô cùng. Lý Tu Di đứng bên cạnh Lâm Thiên cũng cảm giác có chút sợ hãi, mặc dù nàng biết nếu không giết Tô Thiên thì người chết sẽ là nàng, nhưng nàng cũng có chút không chịu nổi. Bởi vì hoài giờ nàng đâu có chứng kiến khung cảnh huyết tinh như thế này đâu. Nhất thời khiến nàng có chút chưa tiếp nhận được, không tốt rồi, có người hướng về bên này chạy tới. Thần thức tản ra có một khí tức cường đại ngoài năm dặm, hướng bên này chạy đến tốc độ nhanh vô cùng, so với hắn hiện tại cũng không kém chút nào. Nói xong, Lâm Thiên nhanh chóng đem Tô Thiên túi chữ vật cùng phong vân kiếm thu hồi, lấy tay ôm lấy Lý Tô Di còn đang ngẩn người ra, sau đó vận dụng tốc độ nhanh. Nhất chạy vào trong rừng, trong nháy mắt thân ảnh của hai người biến mất trong đêm đen như mực tiến vào trong rừng, kiếm khí thật khủng khiếp, đây là đệ tử của tứ trưởng lão Hàn Mộc Tô Thiên, không ngờ hắn lại chết ở chỗ này, không biết về Hàn Mộc sẽ tức giận như thế nào. Nhưng mà cũng không thể tha cho tên dám giết Tô Thiên được. Nếu để ta gặp được ngươi, chắc chắn sẽ bâm ngươi thành ngàn mảnh, không ngờ cả gan dám giết đệ tử Thanh Long Môn. Lúc Lý Lăng Thiên hai người rời đi không đến 2 phút đồng hồ, một thân ảnh phá không mà đến, đáp xuống hiện trường, nhìn một chút mặt đất hố to cùng từng đạo kiếm khí còn lượn quanh ở dưới hố, thanh niên tức giận và hơi kinh ngạc nói. Kết đan cường giả, mọi người có một điều mà ta chưa nói trong phần nội dung chính, đó là nếu như tiến vào bên trong Long Tiên Đảo, mà từ trúc cơ đột phá lên kết đan hoặc cao hơn sẽ không bị sao cả nhé, cách chương.